Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, phần 228, ở tập huấn tiến hành đến mấu chốt thời kỳ, vì làm bọn học sinh chuyên tâm học tập, chúng ta sẽ đóng cửa chuông tan học khanh, như vậy học sinh chỉ có thể thông qua trong phòng học đồng hồ tới xem thời gian, cho nên đâu. Lão sư có thể lặng lẽ thao tác cái này điều khiển từ xa. Điều tiết kim phút thời gian, tỉ như chúng ta là 11 giờ rưỡi tan học, đã 11 giờ rưỡi thời điểm, đồng hồ ở lão sư thao tác hạ, có thể biểu hiện ở 11 giờ, Dương lão sư mới vừa tiền nhiệm. Tập huấn cũng còn chưa tới trung hậu kỳ, ta cùng hiệu trưởng còn không có tới kịp đem cái này lừa dối học sinh không dưới khóa tiểu bí mật. Nói cho hắn, hạng chủ nhiệm này một phen lời nói. Thực sự phi thường có tin tức lượng, hiệu trưởng khẳng định cái này điều khiển từ xa sử dụng sao? Thực mau Ngô Sinh Vật phát ra tiếng hỏi, có thể hay không hung phạm tối hôm qua dùng cái này điều khiển từ xa sửa lại thời gian? Cố Lương suy nghĩ một chút, nói, nếu chỉ là sửa thời gian, trên thực tế ý nghĩa không phải đặc biệt đại, tỉ như, buổi sáng cao nhà ăn là cuối cùng một cái đi vào giấc ngủ. Lúc ấy là 7 điểm 55 phân, có khả năng là lúc ấy chân thật thời gian là 7 điểm 30 phân. Như vậy, đơn giản là hung thủ có cũng đủ thời gian đi tới đi lui nhà ăn lấy hung khí, ta không quá cho rằng. Cái này điều khiển từ xa tác dụng, chỉ là sửa thời gian đơn giản như vậy, này không phải yêu cầu thông qua sửa đồng hồ thời gian. Giả tạo không ở chàng chứng minh án tử, nói tới đây. Cố Lương cúi đầu nhìn một chút điều khiển từ xa thượng cái nút. Mặt trên có tạm dừng. Đúng giờ, chậm lại thiết trí từ từ chữ, Cố Lương lại nhìn về phía lực hiệu trưởng cùng hạng chủ nhiệm Mơ Siêu. Này điều khiển từ xa cùng đồng hồ kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh. Các ngươi biết không, hạng chủ nhiệm nói, dạy học thiết bị thất có bản thuyết minh. Từ ta ký ức tới xem, nó cụ thể công năng còn rất nhiều. Có thể trực tiếp điều kim phút, tỉ như trực tiếp trở về bát nửa giờ. Nhưng như vậy dễ dàng làm học sinh phát hiện cho nên nó còn có một cái công năng. Chính là giảm bớt kim phút vận tốc quay. Kim phút nhảy một chút, bình thường tới giảng là qua một phút đồng hồ. Nhưng thông qua thiết trí, nó nhảy một chút, khả năng gặp qua một phân 10 giây. Đương nhiên, tốc độ điều mau cũng là có thể còn có. Đúng rồi, nếu lão sư làm trò bọn học sinh mặt ấn cái này điều khiển từ xa, cũng dễ dàng khiến cho bọn học sinh hoài nghi, cái này ban đều là thiên tài học sinh, mọi người đều thực cơ linh, cho nên, lão sư có thể trước tiên thiết trí hảo hết thảy, kim đồng hồ kim phút kim giây, phân biệt ở cái gì thời gian như thế nào chuyển động, vận tốc quay nào đó thời gian điểm có thể đạt tới nhiều ít. Đều có thể thông qua điều khiển từ xa trước tiên khống chế tốt. Cố Lương nhíu mày, nhịn không được hỏi lại, cái này điều khiển từ xa công năng, trừ bỏ ngươi cùng hiệu trưởng, còn có khả năng có ai biết? Hạng chủ nhiệm nói, ta không rõ ràng lắm Mơ Siêu, bất quá, cái này điều khiển từ xa liền đặt ở bục giảng phía dưới. Ai đều có khả năng tiếp xúc đến. Cố Lương, chính là liền Dương lão sư cũng không biết. Hạng chủ nhiệm suy nghĩ một chút. Đó chính là có người đi qua dạy học thiết bị thất. Nhìn đến quá bản thuyết minh, thiết bị thất liền ở khu dạy học lầu 1, giáo viên văn phòng bên cạnh, không khóa lại, ai đều khả năng đi qua. Thời gian mau đến giữa trưa, các người chơi đều còn có điểm không hiểu ra. Sao, Dương dạ chủ bếp, cho đại gia làm cơm Mơ Siêu đơn giản cơm nước xong sao? Đại gia vẫn là tư tán mở ra lục soát chứng, thời gian là giữa trưa 1-2 giờ rưỡi, Dương dạ cùng Cố Lương ngồi ở bồn hoa bên hành lang dài, Cố Lương ngồi ở hành lang dài thượng. Ánh mắt nhìn cách đó không xa bồn hoa, cũng là bổn án đệ nhất khởi hiện trường vụ án, Cố Lương xem bồn hoa. Dương dạ thì tại coi chừng Lương, một lát sau, Cố Lương quay đầu lại, đối thượng Dương dạ ánh mắt. Mở miệng nói, ngày hôm qua buổi chiều 1 điểm, chúng ta phát hiện thi thể, lục soát chứng 1 tiếng đồng hồ sau, 2 điểm đi 101 phòng học thảo luận, đến 4 điểm thời điểm, người đưa ra 5 điểm đầu song phiếu. Đại gia thương lượng buổi tối cùng nhau trụ sự tình. Người đưa ra cái này kiến nghị sao? Đại gia sôi nổi tỏ vẻ tán thành. 12 cái người chơi đương trường đơn giản chia làm 4 tổ. Cũng trừ thiêm, quyết định gác đêm trình tự, 4 điểm 20 phân. Đại gia tách ra, triển khai nhị luân tìm tòi. Cũng ở 5 điểm hoàn thành đầu phiếu, 5 điểm lúc sau. Đôi ta là trước hết tới 101 phòng học quảng bá là 5 giờ rưỡi tuyên đọc. Mà 5 giờ 40, sở hữu người chơi tề tựu, cuối cùng một cái tới. Ta nhớ rõ vẫn là người chết cổ phó ban, tóm lại. Ở 4 điểm 20 phân, xác định đại gia rút thăm trình tự lúc sau. Ở 5 giờ 40 cùng chúng ta tề tụ 101 phòng học phía trước. Hung phạm nhất định làm điểm gì đó, trên thực tế. Từ ký túc xá ôm đệm chăn khăn trải giường lại đây. Yêu cầu 10 phút, như vậy, có thể đem thời gian tiến thêm một bước ngắn lại ở 4 điểm 20 phân đến 5 giờ rưỡi, Dương Dạ nghĩ đến. Cái gì, mày không khỏi nhíu lại, Cố Lương cũng đi theo nhíu mày. Ta cho rằng, hắn trong khoảng thời gian này, ở điều khiển từ xa, điều khiển từ xa có thể thiết trí hảo đồng hồ kim đồng hồ phút đong đưa. Này trừ bỏ lầm đạo các người chơi thời gian tác dụng ngoại. Còn có một cái tác dụng, là ta vừa rồi nghĩ đến, này phi thường mấu chốt, Dương Dạ mày nhăn đến càng khẩn. Hung thủ nếu biết điều khiển từ xa cụ thể thuyết minh, nhất định đi quá thiết bị thất. Như vậy, cốt truyện bắt đầu ngày đầu tiên, cũng chính là 7 nguyệt 23 ngày, không có đi qua thư viện người. Trên thực tế liền rất khả nghi, trò chơi vừa mới bắt đầu thời điểm. Là 7 nguyệt 23 ngày, hôm nay cũng là Dương lão sư cấp bọn học sinh thượng đệ nhất đường khóa thời. Gian, 7 nguyệt 23 ngày, buổi sáng đi học, buổi chiều bắt trước khảo, 7 nguyệt 24 ngày. Buổi sáng tuyên bố khảo thí thành tích, xếp hạng, triệu khai thệ sư đại hội. Giữa trưa liền đã xảy ra triệu toán học chết ở bồn hoa sự tình, thời gian đi đến hôm nay. Đã là 7 nguyệt 25 ngày, Cố Lương trầm mặc một lát sau. Nói, Lý Hiểu Ngọc là 7 nguyệt 24 ngày, cũng chính là ngày hôm qua giữa trưa đi thư viện, triệu toán học chết ở ngày hôm qua giữa trưa. Đây là chúng ta bài trừ Lý Hiểu Ngọc là sát triệu toán học hung thủ nguyên nhân, nhưng hiện tại. Này ý nghĩa, ở 7 nguyệt 23 ngày, những người khác đi thư viện thời điểm, nàng khả năng đi thiết bị thất. Lại đến, kia điều khiển từ xa đặc thù tác dụng, cùng Lý Tiếng Anh sở trường đặc biệt có quan hệ, chương 163 huyết tháp la. 12, buổi chiều một chút, Lý Hiểu Ngọc hướng nàng trụ 103 hào ký túc xá đi đến, dọc theo đường đi. Lý Hiểu Ngọc hơi có điểm thấp thò mơ siêu bởi vì nàng là vừa mới ở bồn hoa phụ cận cùng Cố Lương. Đánh cái đối mặt, Cố Lương làm nàng tìm cái người chơi khác không thấy được nàng thời cơ. Đến 103 ký túc xá thấy một mặt, nói là có chuyện cùng chính mình liêu, Cố Lương biểu tình rất nghiêm túc. Cho nên Lý Hiểu Ngọc liền có như vậy một chút thấp thò mơ siêu bất khóa nàng kỳ thật vốn dĩ cũng có. Chút hoang mang, là muốn tìm Dương Dạ cùng Cố Lương hảo hảo liêu một chút, nàng tự hỏi hồi lâu. Cảm thấy chính mình là có thể tin tưởng bọn họ hai cái. Bởi vậy lúc này cũng liền trực tiếp đi qua, 103 hào cửa. Lý Hiểu Ngọc gõ hạ môn, là ta, hai người đều ở, Cố Lương thanh âm truyền đến. Vào đi, Lý Hiểu Ngọc mới vừa đi vào cửa. Dương Dạ dẫn đầu lại đây đem cửa đóng lại, ngay sau đó Lý Hiểu Ngọc liền thấy được bãi ở trên bàn. Mấy quyển thư. Cố Lương liền ngồi tại đây mấy quyển thư bên cạnh thực hiển nhiên. Này đó thư là hắn vừa rồi từ Lý Tiếng Anh kệ sách thượng chọn lựa ra tới thư danh phận hay là Thôi miên cùng tiềm thức khai quật, Thôi miên cùng tinh thần khống chế, cùng với tinh thần trị liệu quan hệ, Thôi miên cùng bói toán thuật, không thể nghi ngờ, này mấy quyển thư đều cùng một cái từ có quan hệ. Thôi miên, Cố Lương nhìn về phía Lý Hiểu Ngọc, nói. Ta phía trước ở thế giới hiện thực trị liệu thời điểm. Cũng nếm thử quá thôi miên. Bất quá ở thế giới hiện thực. Đó là cùng cái gì thần bí học. huyền học hoàn toàn không quan hệ thôi miên, cái này kịch bản giả thiết. Loại này thôi miên tương đối đặc thù, cùng thần bí học có liên hệ. Nói cách khác, người am hiểu sâu thần bí học, cũng liền nắm giữ thuật thôi miên. Tối hôm qua, hung phạm nhất định có thể thao tác mỗi người đi vào giấc ngủ tình huống. Mà ta cho rằng, hắn thao tác phương thức, chính là thông qua cái kia ta không dưới khóa, điều khiển từ xa. Làm đồng hồ kim đồng hồ phát ra nào đó có quy luật tiếng vang. Dẫn đường người đi vào giấc ngủ, chúng ta là buổi chiều 4 điểm 20 phân xác định buổi tối gác đêm. Trình tự, 4 điểm 20 phân, đại gia rời đi phòng học, phân công nhau lục soát chứng, đầu phiếu, hung phạm chính là lợi dụng trong khoảng thời gian này. Thiết chí hảo cái kia điều khiển từ xa, bởi vậy, hung phạm không cần một suốt đêm tỉnh thao tác điều khiển từ xa. Hắn trước tiên thiết chí hảo, đồng hồ kim đồng hồ tự nhiên sẽ ở quy định thời gian phát ra thiết chí tốt động tác. Do đó dẫn đường người đi vào giấc ngủ, đương nhiên. Ta cho rằng hung phạm khả năng chuẩn bị không ngừng một loại thôi miên phương thức. Phương thức này chỉ là làm người buồn ngủ. Tiện đã tiến vào ngủ say, tỉ như thay ca thời gian điểm 2 điểm, 4 điểm, 6 giờ, này 3 cái thời gian điểm, hắn làm tốt đặc thù thiết chí, làm mọi người bất chi bất giác chịu đồng hồ tiếng vang đi vào giấc ngủ, phương thức này. Tạm thời xưng là bình thường thôi miên, nhưng trộm chìa khóa. Cùng với thực thi giết người động tác thời điểm, hắn ít nhất đối dương giả. Cùng với người chết cổ phó ban đơn độc thực thi quá không giống nhau thôi miên. Chúng ta tạm thời xưng là chiều sâu thôi miên, bình thường thôi miên hạ. Chúng ta chỉ là ngủ rồi, ngủ nguyên nhân, cùng thôi miên có quan hệ, nhưng ngủ lúc sau, chúng ta trạng huống cùng ngày thường ngủ, hẳn là cũng không quá lớn bất đồng. Chúng ta sẽ bởi vì đặc thù động tĩnh mà tỉnh lại, dương dạ đem chìa khóa giấu ở tây trang phía. Dưới áo sơ mi trong túi, hắn lại không hề hay biết, này tỏ vẻ hắn đã chịu thôi miên là càng sâu độ. Hắn sẽ ở kia trong lúc hoàn toàn lâm vào hôn mê. Hắn so với chúng ta tất cả mọi người tỉnh đến vãn. Có thể bằng chứng điểm này, người chết bên kia cùng lý. Hắn hoàn toàn nhậm hung phạm bài bố, bị giết thời điểm, một chút thanh âm cũng chưa phát ra. Rất có thể cũng là bị chiều sâu thôi miên, Cố Lương nói tới đây thời điểm. Dương Dạ đi tới bổ sung một câu, cũng có khả năng là, 7 điểm 50 trước kia, đại gia bị thôi miên phương thức, đều là bình thường thôi miên. 7 điểm 50 về sau, tất cả mọi người bị chiều sâu thôi miên, cái này trong lúc, hung phạm giết người, trộm chìa khóa gì đó, cũng liền không có người nghe thấy, ân. Cũng có khả năng, nhưng vô luận như thế nào, Cố Lương nhìn về phía Lý Hiểu Ngọc, biểu tình rất có vài phần nghiêm túc, hiện tại tình huống đối với ngươi thực bất lợi, bởi vì chỉ có ngươi manh mối chỉ hướng thôi miên. Có lẽ chi tiết chúng ta bàn đến không hoàn toàn chính xác, nhưng ngươi hiện tại hiểm nghi phi thường đại, đến nước này. Người chơi đều tương đối am hiểu chơi trò chơi này. Bọn họ có lẽ sẽ vãn với ta cùng Dương Dạ nghĩ đến thôi miên não động. Bất quá sẽ không vãn lâu lắm mơ siêu, xác thật không phải ta, Lý Hiểu Ngọc nhíu mày. Liền tỉ như nói, cái thứ nhất người chết, triệu toán học chết như thế nào giải thích. Cố Lương, chúng ta ngay từ đầu cho rằng, quả tạ quán quân, là trực tiếp nhất chỉ hướng mạnh ngữ văn manh mối. Nhưng ta... Còn có khác người chơi suy nghĩ đến thôi miên cái này thiết chí thời điểm. Tự nhiên cũng sẽ có như vậy não động, người đem triệu toán học ước đến bồn hoa, thôi miên hắn, sau đó dùng gạch chụp đã chết hắn, ngươi dùng đồ vật cũng rất đơn giản. Đong đưa đồng hồ, hoa cỏ, tùy tiện cái gì nhìn qua thường thường vô kỳ đồ vật, đều có thể bị ngươi dùng làm đạo cụ, Lý Hiểu Ngọc nghe đến đó. Kỳ thật là có điểm cấp nhưng căn cứ vào đối Dương Dạ cùng Cố Lương tín nhiệm. Nàng còn không tính hoảng, này tín nhiệm không chỉ có là đối với nhân phẩm. Đương nhiên còn có đối hai người trí lực tín nhiệm ở siêu loại này thời điểm. Lý Hiểu Ngọc chỉ có đem chính mình hiểu biết đến tình huống đúng sự thật nói ra. Ta thật sự không phải hung thủ, nhưng hiện tại ta ký ức xác thật có chút vấn đề. Ta không biết ta miêu tả. Các ngươi có thể hay không lý giải. Ta thử nói một chút ngày hôm qua đầu phiếu. Ta cũng chưa đầu mạnh ngữ văn. Ta đầu chính là chu vật lý. Ta xác thật không phải hung thủ. Ta không có giết qua Triệu toán học đến nỗi về tối hôm qua gác đêm ký ức. Ta kỳ thật là có điểm mơ hồ. Nhưng ta nhớ rõ một sự kiện. Ta xác thật trộm quá Dương lão sư chìa khóa. Ta trong đầu có ta chính mình đứng lên. Đi đến Dương lão sư trước mặt trộm chìa khóa hình ảnh. Ta còn nhớ rõ, cố lớp trưởng tựa hồ dựa vào hắn trên vai. Ta phải cẩn thận, miễn cho đánh thức bọn họ hai người, nhưng ta khẳng định không có giết hơn người. Mặt sau đã xảy ra cái gì? Tỷ như ta có hay không mở cửa sổ, đi lầu hai đem mạnh ngữ văn thả ra. Ta là không nhớ rõ. Ta một chút ấn tượng đều không có, kỳ thật ta ban đầu có suy xét quá trực tiếp đem chuyện này nói ra, chính là buổi sáng tập trung thảo luận thời điểm, cái kia Ngô sinh vật trực tiếp bàn có hai cái hung thủ. Hơn nữa hai cái hung thủ là ở hợp mưu phạm án. Ta đây cũng không dám nói, trò chơi này một đường chơi đùa tới. Các ngươi đối ta trợ giúp phi thường đại. Ta dám đúng sự thật nói cho các ngươi, nhưng ta thật sự cảm thấy. Ta không phải hung thủ, Lý Hiểu Ngọc nói tới đây. Hơi có chút khẩn trương mà nhìn về phía Cố Lương cùng Dương Dạ. Lại thấy hai người trên mặt nghiêm túc thần sắc đều thực mau cởi đi xuống, đương nhiên. Cố Lương vẫn là một bộ bài poker mặt, hắn ngày thường liền tương đối không có biểu tình, nhưng hắn ánh mắt nhu hòa rất nhiều, một bên. Dương Dạ nhưng thật ra cười một chút, làm người cảm thấy rất trấn an, không có việc gì. Ngươi ngồi đi, uống nước, chúng ta cùng nhau chậm rãi phân tích. Hết chương.